Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Xa Xỉ Liệt Thi Thủ. Rất nhanh, chiếc cốt thuyền treo bạch cốt âm u dữ tợn kia, liền đuổi kịp Phong Tuệ Hào. Hơn trăm tên cướp biển nối đuôi nhau xuống từ cốt thuyền. Trong khoảnh khắc, liền từ bốn phía vây quanh Phong Tuệ Hào. Từng người hung thần ác sát, hành động gọn gàng mà linh hoạt. Xem xét liền biết, đều là cướp bóc lão thủ. Thuyền viên đoàn trên Phong Tuệ Hào tuy nói đã từng gặp cướp biển ăn cướp, nhưng nhân số cướp biển phần lớn cũng liền mấy chục người. Trong đó còn hoặc nhiều hoặc ít trộn lẫn lấy chút phàm nhân võ giả. Mở cũng là thuyền biển, ở đâu gặp qua trận chiến như hôm nay. Không nói bay tới chính là chiếc khô lâu thuyền, dọa người như thế. Nhân số cướp biển chính là nhiều đến trên trăm. Lại từng người là tu chân giả tu vi cao thâm, từng người mắt lộ ra hung quang, ánh mắt nhìn về phía mọi người trên thuyền, liền tựa như đang nhìn người chết. Thuyền viên đoàn bị những ánh mắt hung ác này nhìn thấy là sợ mất mật. Đao, thương, côn, bổng trên tay đều có chút cầm không vững, run rẩy nhìn về phía lão thuyền trưởng, từng người bị dọa đến hoang mang lo sợ. Cha, làm sao, nếu không... Cùng bọn hắn liều, Bàng Vũ nắm chặt hai tay run rẩy, cắn răng nói, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lão thuyền trưởng lập tức khiển trách, chiến trận hiện tại này, động thủ không thể nghi ngờ liền là chịu chết. Vài nhóm cướp biển lớn nhỏ thường xuyên hoạt động ở vùng này. Hắn cũng biết, không có khả năng có bực này quy mô, mà chính mình cũng có chuẩn bị, bình thường sẽ không hướng thuyền của hắn hạ thủ. Người đến nhân số đông đảo, xem xét chính là bang hội cướp biển cỡ lớn. Phong Tuệ Hào chuyến này vận chuyển bất quá chỉ là 200 hộ bách tính. Ở trong mắt những bang hội cướp biển cỡ lớn này, không tính là vật quý giá gì. Không giống hàng hóa khác, cướp đi nhất thời cũng không tiện xuất thủ. Sẽ không phải là chuyên môn xông đến Phong Tuệ Hào. Khả năng chỉ là thuận đường đến đánh, gió thu. Lại tu chân giới có lệnh. Tu chân giả không thể hạ thủ với thế tục bách tính. Cho dù là những nhóm cướp biển trên tay dính đầy máu tươi này, cũng không dám trắng trợn tàn sát phàm nhân ở bên ngoài. 200 gia đình trên thuyền này, đối Phong Tuệ Hào cũng coi là một tấm hộ thân phù. Nghĩ đến đây, lão thuyền trưởng an tâm không ít, lập tức tiến lên, hướng về mấy vị đầu lĩnh cướp biển ở không trung, ôm quyền lấy lòng nói. Các lão đại, lão hủ chính là thuyền trưởng của chiếc thuyền nhỏ này. Lần này trên thuyền vận chuyển chính là 200 hộ dân chúng bình thường. Không có chất béo gì. Còn mời dơ cao đánh khẽ. Thả lão hủ một ngựa. 5 tấm linh phiếu này chính là phí chuyên chở cố chủ cho. Lão hủ toàn nộp lên. Các vị huynh đệ cầm đi uống rượu. Ít như thế, đuổi xin cơm a. Lão thuyền trưởng dựa vào kinh nghiệm dĩ vãng. Chủ động tiến lên nói tốt, nộp lên linh phiếu, liền là nghĩ đến của đi thay người. Nếu là một chút bang hội cướp biển nhỏ khác, tiếp linh phiếu, lại lên thuyền vơ vét một phen, cũng liền rút. Nhưng khô lâu bang hội cướp biển cỡ lớn bực này hung danh bên ngoài. Tất nhiên là chướng mắt linh phiếu chỉ 5.000 này. Chỉ thấy một tiểu đầu mục rơi xuống trên thuyền, đoạt lấy linh phiếu không nói. Còn đột nhiên bạo khởi một cước đem lão thuyền trưởng đá ngã. Cha, cùng các ngươi liều. Bàng Vũ thấy lão cha bị một cước đá ngã. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Lập tức đỏ mắt, rút kiếm tiến lên dự định liều mạng. Hừ, không biết sống chết. Chỉ thấy trong mấy người dẫn đầu cướp biển một thanh niên khuôn mặt nham hiểm. Ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay một đạo kiếm quang bay ra. Liền thấy chính xông lên trước Bàng Vũ đầu người bay lên cao cao. Máu tươi dâng trào, thi thể không đầu mới trùng điệp ngã xuống đất. Vũ Nhi, lão thuyền trưởng thụ thương ngồi ngay đó. Thấy một màn này, lập tức phát ra kêu rên tê tâm liệt phế. Bỏ về phía thi thể của nhi tử. Bực này ngu xuẩn, đâu cần công tử ngài xuất thủ. Để tiểu nhân đến là được. Tiểu đầu mục trước đó cướp đi linh phiếu. Lập tức cúi đầu khom lưng hướng thanh niên hung ác nham hiểm kia xu nịnh nói. Lập tức lại quay người hung dữ quát chúng thuyền viên. ta cũng phải nhìn còn có ai không có mắt dám loạn động. Lão gia hỏa, đừng gào. Nhưng có một lão hán mang theo một thiếu phụ xinh đẹp cùng hai thiếu nữ lên thuyền. Chỉ thấy tiểu đầu mục này chậm rãi bước đến trước mặt lão thuyền trưởng chính đang ôm thi thể. Không đầu khóc giống, móc ra một quyển họa có ảnh chân dung của mấy người triển khai. Không kiên nhẫn nói, các ngươi có nhìn thấy hay không? Thấy lão gia hỏa dưới chân này chỉ lo kêu khóc. Tiểu đầu mục lập tức đem họa chuyển hướng chúng thuyền viên. Hung ác hỏi, đây có phải là những người hôm trước lên thuyền hay không? Nhìn có điểm giống, xem ra đám người này là hướng về phía mấy người kia. Ngoặc kép, thấy rõ quyển họa chân dung của mấy người. Chúng thuyền viên không khỏi nói nhỏ, mà tiểu đầu mục thấy vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Xem ra là tìm tới mục tiêu. Dứt lời liền bước nhanh về phía trước, muốn bắt một người đề ra nghi vấn. A, phanh, đột nhiên, cánh cửa gỗ ở cầu thang phía đuôi thuyền vỡ vụn, mấy thân ảnh xông ra. Chính là lão hán cùng thiếu phụ hôm qua xuất thủ trong nhà ăn kia. Hai người mỗi người mang theo một thiếu nữ, ngự không xông ra ngoài. Mấy tên phỉ đồ cản ở phía trước, bị lão hán kia hai ba quyền liền đánh bay. Tuấn Nhi, nơi này liền giao cho ngươi. Nam tử trung niên gầy gò bên cạnh thanh niên hung ác nham hiểm kia, thấy vậy lạnh nhạt nói, lập tức lách mình bay ra, hóa thành một đạo lục quang, đuổi theo về phía bốn người lão hán đào tẩu. Mấy tên phỉ đồ bên cạnh cũng phi thân đuổi theo. Bốn người lão hán còn chưa bay ra bao xa, liền bị đạo lục quang này thiểm thân mấy cái cho đuổi kịp. Lăn đi. Lão hán thấy người tới lách mình liền ngăn trên đường đi. Biết là cọng rơm cứng, lập tức điều động chân khí trong tử phủ, toàn lực oanh ra một quyền. Tu vi của lão hán này không yếu, đã có tu vi trúc cơ thất phủ. Một quyền này quyền mang như lửa, hiện ra diễm quang lóa mắt. Tu đúng là hỏa hệ công pháp, rất là hung mãnh, quyền như liệt diễm, thế không thể đỡ. Điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ thấy nam tử gầy gò ngăn trở đường đi, không trốn không né, hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức vung ra một quyền. Quyền sáu người này mang trên tay hiện ra lục quang quỷ dị. Mắt thấy hai quyền liền muốn va chạm, chỉ thấy nam tử gầy gò này đột nhiên biến quyền thành chảo. Giữa quyền sáu bắn ra bốn cốt nhận trắng hếu sắc bén. Nam tử gầy gò không nhìn liệt diễm quyền phong hung mãnh của lão hán kia, lại nắm chắc một thiết quyền trùng điệp lão hán oanh ra này. Cốt nhận bắn ra như chảo, nháy mắt từng chiếc đâm vào cổ tay của lão hán. A, theo nam tử gầy gò này thu lực, lập tức xé rách toàn bộ nắm đấm chỗ cổ tay của lão hán. Liền tựa như một đầu mãnh thú, một cắn đem toàn bộ nắm đấm của lão hán cắn xuống. Rất là dọa người. Cha, thiếu phụ khuôn mặt mỹ lệ, thấy vậy đã hoa dung thất sắc. Nhan Nhi, người mang Đát Nhi đi mau. Lão hán không để ý tới đau đớn khoan tim thấu xương chỗ cụt tay. Hiển nhiên người đến là vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Xác nhận là Khô Lâu Bang nhị đương gia. Người xưng Khai Thang Sa, Hứa Tú. Tu vi của đối phương hơn xa hắn. Bây giờ chỉ có thể lấy cái chết tương bác. Chỉ mong có thể kéo lại người này một thời gian. Thầy Nhan Nhi các nàng tranh thủ chút thời gian chạy trốn. Không khỏi lo lắng hét lên với nữ nhi mình. Hừ, còn muốn chạy. Thanh niên hung ác nham hiểm thấy nhị thúc nơi xa một kích thành công, không khỏi cười lạnh. Ha ha, ha, nhị đương gia xuất thủ, vậy còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng, một nhóm cướp biển bên cạnh cũng hống theo cười lên. Nhị đương gia là trúc cơ cửu phủ đại tu sĩ. Quyền sáo mang theo trên tay chính là một kiện lục phẩm linh khí hy hữu. Tên là Xa Xỉ Liệt Thi Thủ. Cao thủ chết ở trên hung khí này đã không biết có bao nhiêu người. Đều nghe kỹ, một người cũng không để lại. Đều làm thịt cho ta. Thanh niên hung ác nham hiểm khoát tay. Chúng cướp biển liền an tĩnh lại. Nhao nhao nắm chặt dao ở trong tay. Liền đợi đến một tiếng ra lệnh. Khô Lâu Bang không ra tay thì thôi. Xuất thủ liền không lưu người sống. Chạy mau a, thuyền viên trên thuyền. còn có nhóm thuyền khách ngay từ đầu liền trốn tránh không dám lộ diện. Nghe nói ác ngôn như vậy, từng người bị dọa đến mặt không có chút máu, nhao nhao bắt đầu đào mệnh. Có người chuẩn bị ngự kiếm lên không? Có người chuẩn bị nhảy xuống biển. À, bọn cướp biển đã bao bọc vây quanh thương thuyền, há lại cho người đào tẩu. Mấy tên lãng nhân ngự kiếm lên không trước nhất, nhận vây công, dưới mấy chiêu liền bị đánh rớt từ không trung, rơi về trên thuyền. Sau khi ngăn lại người có ý đồ chạy trốn, bọn cướp biển đằng đằng sát khí, phân ra một nửa người, liền không kịp chờ đợi muốn xông lên thuyền, chuẩn bị đại khai sát giới, muốn đoạt lấy biểu hiện một phen trước mặt công tử của đại đương gia. Đột nhiên, một đạo kiếm quang lăng lệ bay ra từ đầu thuyền, liên chảm mười mấy tên cướp biển mới rơi xuống trên thuyền. Kiếm quang trực chỉ tên thanh niên hung ác nham hiểm trên không đuôi thuyền, cũng chính là công tử trong miệng những cướp biển này. Đạo phi kiếm này tới quá nhanh, nháy mắt liền đã tới trước người hắn. Thanh niên hung ác nham hiểm kinh hãi, bận bịu phi thân nhanh chóng thối lui, nhưng đã không kịp, kiếm quang đã phóng tới trước mặt hắn. Cũng may một đạo hộ thân linh cháo chống lên, đem phi kiếm bỗng nhiên bắn ra, chính là một chương lục phẩm cao cấp hộ thân phù, cha hắn Bạch Lâu thượng nhân để hắn tùy thân mang theo. Sau khi tự chủ kích phát, ngăn lại một kiếm lăng lệ này, đem tính mạng của người này cho cứu lại. Nhị thúc, cứu ta. Thanh niên hung ác nham hiểm cả kinh một thân mồ hôi lạnh, vừa lớn tiếng cầu cứu nhị thúc Hứa Tú ở nơi xa, vừa phi thân chạy trốn về phía bên kia. Sau người, phi kiếm bị bắn ra, đã chuyển biến lần nữa cấp tốc bay vụt đến. Thanh niên hung ác nham hiểm thấy thế, lập tức tế ra một mặt tiểu thuẫn màu lam. Đây là tứ phẩm cao cấp phòng ngự linh khí, ý đồ ngăn lại phi kiếm. Đạo hữu kiếm hạ lưu nhân, Khô Lâu bang nhị đương gia đã chú ý tới động tĩnh bên này, cảm nhận được đạo kiếm quang này uy lực cực lớn, trong lòng mãnh kinh, có lòng muốn cứu, nhưng cách rất xa, đã không kịp, chỉ có thể la lớn. Bất quá, đạo kiếm quang này không giảm tốc chút nào. Đầu tiên là đánh xuyên một khối phòng ngự linh khí, tiếp lấy đâm rách hộ thân linh cháo trước đó bởi vì ngăn lại một kiếm, đã tối nhạt không ánh sáng, nháy mắt liền đem đầu của thanh niên hung ác nham hiểm bắn nổ. Biến cố bất thình lình khiến bốn phía nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bọn cướp biển nhao nhao rút đi từ trên thuyền, chạy trốn đến linh thuyền cướp biển bên cạnh, mới dám huyền không dừng lại. Ai có thể nghĩ tới, con của đại đương gia cứ như vậy chết thảm tại chỗ. Trở về nên như thế nào đối mặt lửa giận của đại đương gia? Một đám cướp biển ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Ngươi là người phương nào? Môn phái nào? Xưng tên ra, đã chạy về nhị đương gia. Nhìn thủ hạ từ trong biển mò lên thi thể không đầu của chất nhi, sau khi bi thống, bay tới đầu thuyền của thương thuyền, chỉ vào nam tử thần bí mang hắc sa mũ rộng vành đứng một mình ở đầu thuyền, tức giận quát, bần đạo huyền không, chính là một giới tán tu chu du các nơi. Lưu Ngọc không chút hoang mang nói, ngươi có biết người ngươi mới giết chết chính là con của đại đương gia, Khô Lâu bang, Bạch Lâu thượng nhân. Hứa Tú ở trên cao nhìn xuống, thấy người này dưới uy áp mạnh mẽ của mình, khí tức không có nửa điểm hỗn loạn, liền biết tu vi không kém chính mình. Lập tức nói tiếp, lạm sát kẻ vô tội người, người người đều có thể chu diệt. Lưu Ngọc vốn không muốn tham gia ân oán giữa đám người này cùng bốn người đào tẩu kia, nhưng đám người này lạm sát thuyền viên không nói, còn chuẩn bị không lưu người sống, động thủ với tất cả mọi người trên thuyền. Phải biết thuyền này nhưng vận lấy 200 hộ thế tục bình dân. Việc này khiến Lưu Ngọc không thể không ra tay. Tốt, tốt, tốt. Hứa Tú không khỏi khó thở mà cười. Dám ở trước mặt khai thang xa, hắn trang đại nghĩa đúng không? Gia hỏa này băng cột đầu đeo mũ rộng vành, giấu đầu lộ đuôi, tự xưng tán tu, không dám tự giới thiệu. Hiển nhiên là sợ Khô Lâu bang trả thù, sẽ không phải đến từ môn phái lớn, nghĩ đến cũng không có chỗ dựa lớn. CVT, Trong text contact CTRC để khô lâu bang C này lại khô lâu đường nhưng M sẽ để theo CTRC là khô. Lâu bang nghe cho giống hải tặc. Hết chương.